Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, vào thôn phỏng vấn. Những cái kia tiểu các xí nghiệp gia nhìn thấy chính mình đưa tới đồ vật người ta không tiếp thụ. Trên mặt mặc dù có chút xấu hổ, bất quá tốt xấu mục đích tới nơi này đã hoàn thành. Bọn họ lên truyền hình. Sau khi trở về lại đem những này đập ảnh chụp treo trên tường tuyên truyền một chút. Liền có thêm cái nhà từ thiện danh hào. Cho nên bọn họ dứt khoát đem đồ vật cầm lên xe. Ngoài miệng nói, đã dạng này chúng ta đợi đường đã sửa xong lại cho các thôn dân quyên tặng đi. Lên núi là không thể nào. Đại gia hỏa liền quay đầu xe đường cũ trở về. Đài truyền hình bên này, mọi người hỏi ký giả nói. Làm sao bây giờ, bằng không chúng ta cũng trở về đi. Tuy nhiên chuyến này tới không thành công lên núi. Bất quá cũng phỏng vấn đến Vĩnh An công ty xây dựng muốn vì Đại Thanh Sơn chuyện sửa đường. Không tính không công mà lui. Ký giả mím môi, kiên định nói ra, chúng ta không thể trở về đi. Lần này là chúng ta cơ hội ngàn năm một thuở. Nắm chặt mà nói thế nhưng là có cơ hội phỏng vấn đến vị kia Trương Dịch tiên sinh. Nàng xem thấy ký giả đoàn đội đại gia hòa, ánh mắt sáng rực nói. Giống chúng ta loại này TV nhỏ đài, ngày bình thường căn bản không có cùng loại kia đại nhân vật cơ hội tiếp xúc. Hiện tại khó khăn đạt được trực tiếp tình báo, chúng ta ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Nếu là có thể quay chụp đến Trương Dịch tại vùng núi bên trong sinh hoạt. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta là không phải thì phát hỏa. Đài truyền hình các nhân viên làm việc nghe được tin tức này. Nhất thời cũng là biến đến hưng phấn lên. Không sai, bọn họ những thứ này tại tiểu địa phương đài truyền hình công tác người. Muốn trở nên nổi bật vậy nhưng quá khó khăn. Nhưng là vạn nhất phỏng vấn đến Trương Dịch bản thân. Ngày sau thế nhưng là có cơ hội tiến vào đài truyền hình lớn công tác A. Mọi người trong đầu đã hiện ra chính mình tiến vào Đại Thanh Sơn. Sau đó cùng vị kia truyền thuyết bên trong Trương Dịch tiên sinh hữu hảo trao đổi tràng diện. Thế nhưng là, đường hiện tại đã chắn chết rồi. Chúng ta làm sao lên núi A? Một tên nữ công tác nhân viên đưa ra nghi vấn của mình. Nữ ký giả Tô Tiểu Tiểu suy tư một phen về sau. Leo đến trên xe tìm được dẫn bọn hắn tới tài xế. Vị này tài xế là địa phương một tên tài xế lâu năm. Lần này bọn họ lên núi. Chuyên mời hắn giúp đỡ dẫn đường. Tô Tiểu Tiểu mỉm cười hỏi. Sư phụ, người có biết hay không ngoại trừ đầu này đường lớn bên ngoài còn có hay không chỗ nào có thể lên? Núi A. Sư phụ chính trên xe hút thuốc. Nhìn đến đại ký giả chạy tới thân mật hỏi mình vấn đề. Nhất thời thuốc lá cho bóp. Tô ký giả, người còn dự định phải vào núi A. Đường này đều biến thành dạng này. Người còn không hề từ bỏ phỏng vấn. Cái này tinh thần thật là khiến người ta bội phục. Sư phụ giơ ngón tay cái lên. Vừa cười vừa nói. Từ nơi này muốn tiến Đại Thanh Sơn. Ngoại trừ đầu này đường lớn bên ngoài ngược lại là còn có một cái lối nhỏ. Không qua đường tương đối khó đi. Muốn mở lớn xe đi vào thì tương đối khó khăn. Muốn là xe buýt mà nói khẳng định sẽ rơi vào đi. Trừ phi là xe lừa. Ký giả vừa nghe đến có phương pháp. Nhất thời mắt sáng rực lên. Bất quá ngồi con lừa xe, nhiều người như vậy chỉ sợ không quá được, mà lại tốc độ quá chậm. Cái kia SUV mà nói được không? Sư phụ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng thành. Vậy thì tốt, chúng ta về trước huyện thành. Ta đi tìm xe, đợi đến tìm được xe, phiền phức ngài sẽ giúp ta lái xe đi. Được, không thể nói. Hai người ăn nhịp với nhau. Mọi người về tới trên xe buýt, trước tiên phản hồi huyện thành. Trên đường thời điểm, Tô Tiểu Tiểu kích động hướng trong đài lãnh đạo báo cáo Đại Thanh Sơn tình huống. Lãnh đạo, lần này thế nhưng là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Trương Dịch chạy đến Đại Thanh Sơn trợ giúp vùng núi nhân dân sửa đường. Tin tức này nếu như chúng ta có thể trước tiên đưa tin ra ngoài, khẳng định sẽ đại hỏa A. Đài truyền hình lãnh đạo thấy được Tô Tiểu Tiểu truyền về hiện trường thi công ảnh chụp. Nhất thời kích động đến từ trên ghế nhảy dựng lên. Trời ạ, không nghĩ tới Trương Dịch tiên sinh vậy mà như thế điệu thấp. cho vùng núi sửa đường không hề có một chút tin tức nào để lộ ra đi. May mắn chúng ta muốn đi Đại Thanh Sơn phỏng vấn tình hình tai nạn. Cái này mới nắm chắc cơ hội này à. Hắn trước tiên ra lệnh. Không muốn ghi âm. Hiện tại các ngươi lập tức mở ra trực tiếp. Toàn bộ hành trình đối Đại Thanh Sơn tình huống hiện trường trực tiếp ra ngoài. Ta bên này đem chúng ta trực tiếp bình đài tài khoản cho các ngươi khai thông. Muốn trước tiên để toàn bộ mạng lưới người xem đều có thể nhìn đến. Dù sao cùng các ngươi cùng một chỗ đi còn có không ít người của công ty Viên. Tin tức này đã bị tiết lộ đi ra. Chúng ta đến giành giật từng giây. Không thể bị còn lại tin tức truyền thông vượt lên trước. Đài truyền hình lãnh đạo bén nhạy đã nhận ra thời gian quý giá. Cho nên quả quyết hạ lệnh trực tiếp tiến hành trực tiếp. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy. Nội tâm cũng là kích động không thôi. Ta hiểu được. Ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ là trước tiên đưa tin tức này đài truyền hình. Bọn họ đi vào huyện thành về sau. Trước tiên thuê đến nhất lượng Việt dã xe. Sau đó tốc độ cao nhất hướng về Đại Thanh Sơn tiến lên. Còn ở trên đường thời điểm, bọn họ thì mở ra trực tiếp. Đồng thời phòng trực tiếp tên thì kêu trực tiếp Trương Dịch Đại Thanh Sơn quyên góp toàn bộ quá. Trình, Trương Dịch hai chữ này bây giờ cũng là lưu lượng đại danh từ. Của hắn nhân khí vượt xa bất kỳ lưu lượng ngôi sao. Có thể nói cả nước trên dưới. Tối thiểu nhất 1/3 người là Trương Dịch fan. Mà hơn 90% người đều nghe nói qua vị này toàn quốc thủ phú tên. Cho nên vừa mở truyền bá. Phòng trực tiếp cũng bởi vì Trương Dịch hai chữ cấp tốc tràn vào mấy ngàn tên người xem. À, thật là đài truyền hình trực tiếp à. Tiêu đề viết là Trương Dịch. Đây là làm gì? Trương Dịch đâu? Chúng ta muốn nhìn Trương Dịch. Có phải hay không Trương Dịch lại làm cái đại sự gì à? Ai? Trương Dịch người này bình thường thích nhất điệu thấp. Căn bản không tại đài truyền hình phía trên lộ diện. Thế nhưng là vừa xuất hiện khẳng định thì có đại sự. Cái này kêu là làm ca tuy nhiên không xuất hiện tại giang hồ. Nhưng trên giang hồ khắp nơi đều là ca truyền thuyết. Trương Dịch người đâu? Dẫn chương trình không nên nháo. Để cho chúng ta nhìn Trương Dịch. Ngoặc kép, phòng trực tiếp khán giả vô cùng nhiệt tình. Đều muốn biết đây là câu cá chấp pháp hay là thật có Trương Dịch. Ký giả Tô Tiểu Tiểu thấy được những thứ này bình luận. Nội tâm cũng là kích động không thôi. Vừa phát sóng thì có nhiều người như vậy tiến đến hỏi thăm. Có thể nghĩ bọn họ lần này lựa chọn tuyệt đối không có vấn đề. Nàng xuất hiện tại ống kính trước. Nụ cười ngọt ngào đối mọi người nói ra. Mọi người tốt, ta là Giang Hoa Đài truyền hình sinh hoạt vệ thị người chủ trì Tô Tiểu Tiểu. Hoan nghênh mọi người thu xem chúng ta trực tiếp chuyên mục. Hôm nay chúng ta sẽ mang lấy mọi người tiến về Giang Hoa thành phố Đại Thanh Sơn khu. Ở chỗ này phát sinh một kiện làm cho người vô cùng cảm động sự tình. Một tháng trước, Đại Thanh Sơn chung quanh bởi vì liên miên mưa xuống cho vùng núi nhân dân mang đến rất nhiều sinh. Hoạt làm phức tạp, bọn họ xuất hành đường núi bởi vì ngọn núi đất lở mà tách ra. Trong núi điện nước đều xuất hiện cung ứng khó khăn. Ở thời điểm này, Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch tiên sinh đến nơi này. Vô cùng điệu thấp vì vùng núi nhân dân cung cấp sinh hoạt vật tư. Đồng thời để Thịnh Thế Tập đoàn dưới cờ công trình công ty bắt đầu tu kiến đường núi to lớn công. Trình, hôm nay chúng ta đem dẫn mọi người cùng một chỗ tiến vào Đại Thanh Sơn. Đi xem một cái Trương Tổng là như thế nào trợ giúp Đại Thanh Sơn thôn dân khôi phục gia viên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.